Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, Tô Hà. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Mấy ngày nay, Lăng Trần một mực ngốc trong phòng, nằm ở trên giường vô pháp động đậy. Vị kia ngư phu mỗi ngày đều sẽ xác định vị trí cho hắn phục dụng khối đất. Trị liệu thương thế của hắn, đều nhiều ngày trôi qua rồi. Chính mình tin tức hoàn toàn không có. Đoán chừng Nam Vinh Uyển Thanh các nàng đều vội muốn chết. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết như thế, hắn liền không nên đưa di động cho Tommy. Lưu cùng với chính mình dùng tốt bao nhiêu. Suy nghĩ lung tung bên trong, phòng cửa bị người đẩy ra. Ngư phu lão nhân dẫn theo sọt cá đi đến, gặp Lăng Trần nhìn cùng với chính mình. Lão nhân mở miệng nói, muốn đừng đi ra ngoài ngồi một chút. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật gật đầu. Mấy ngày nay đều trên giường lâu năm hỏng, có thể ra ngoài hô hấp hạ trong lành không khí cũng tốt. Ngay sau đó, lão nhân vịn Lăng Trần từ trên giường bắt đầu, sau đó dựng lên tay của hắn cánh tay, từ từ đem hắn di động đến ngoài phòng. Đến mấy ngày, đây là Lăng Trần lần thứ nhất ra ngoài. Phía ngoài phòng dựng lấy mấy cây thân tre, dùng để phơi nắng cá khô cùng quần áo. Bên cạnh còn trưng bày một chương ghế mây. Ngồi ở trên ghế mây, lão nhân từ trên cây trúc gỡ xuống một đầu thật dày tấm thảm, đắp lên Lăng Trần trên thân, tránh cho hắn cảm lạnh. Giờ phút này, đã tới gần trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối tăm, gió biển gào thét, mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Cảm ơn, Tô lão, trải qua mấy ngày nữa ở chung, Lăng Trần đã biết rõ tên của ông lão, gọi Tô Hà, là một tên ngư phu. Ở nơi này đã ở mấy chục năm, cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt, tự cung tự cấp, rất ít cùng bên ngoài người lai vãng. Lăng Trần cũng là bội phục, muốn để hắn ở loại địa phương này một người qua hơn vài chục năm, còn không bằng chết thống khoái. Tô lão, ngài dưới gối không có con cái sao? Có, vì cái gì ngài không đoàn tụ với bọn họ? Đều sắp hết năm. Tin tưởng ngài con cái đều hy vọng người một nhà bao quanh tròn trịa cùng một chỗ. Ta không có, cái kia coi trọng, Tô Hà không lạnh không nhạt nói ra. Bọn hắn có cuộc sống của bọn hắn, ta có cuộc sống của ta, lẫn nhau không liên quan gì. Hiện ở cái thế giới này nhân tâm quá loạn, còn là một người yên ắng lẳng lặng tốt. Nghe lời này, Lăng Trần tựa hồ minh bạch cái gì. Tô Hà sống một mình ở cái này mấy chục năm, khẳng định là lúc còn trẻ nhận qua cái gì đả kích. Nếu không sẽ không lựa chọn loại cuộc sống này phương thức. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Bóng cây xanh râm mát sum xuê. Đại hải tương vọng. Dùng để dưỡng lão quả thật không tệ. Ngươi là thế nào thụ thương? Lúc này, Tô Hà miệng bên trong đột nhiên nhảy ra một câu. Cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Trần do dự một chút, lập tức tìm cái cớ. Nói. Ngồi thuyền thời điểm không cẩn thận rớt xuống trong biển, bị sóng biển quyển đi. Nói đến đây, hắn cười cười, một mặt may mắn nói, ta còn tưởng rằng ta chết chắc, không nghĩ tới lão thiên vẫn là rất chiếu cố ta. Tô Hà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ở trước mặt ta không cần đến nói dối, ta biết rõ ngươi sau lưng thương thế là thế nào tạo thành. Ngươi biết rõ? Lăng Trần hơi ngẩn ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Tô Hà. Ngươi là bị người dùng nội kình trọng thương. Xuất thủ người thực lực rất mạnh. Hẳn là thiên bảng cao thủ. Ngươi có thể còn sống sót, không phải là bởi vì lão thiên chiếu cố, mà là bởi vì ngươi từng dùng qua một cái thiên cơ đan. Thiên cơ đan dược hiệu giữ lại ở ngươi trong người, cho nên mới để ngươi bảo vệ một cái mạng. Dứt lời, Tô Hà nhìn lấy Lăng Trần, ý vị thâm trường nói ra, ngươi có thể thu được chất lượng tốt thiên cơ đan. Xem ra ngươi cùng thiên cơ các quan hệ không ít. Nghe xong Tô Hà một lời nói, Lăng Trần tâm lý chấn động vô cùng. Lão nhân kia vậy mà có thể thông qua thương thế trên người hắn hiểu rõ nhiều như vậy tình huống, cao thủ. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần não hải bên trong bốc lên xuất hai chữ. Lão nhân ra, ngài, chấm ngoặc kép. ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi cùng Thiên Cơ Các quan hệ thế nào? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, nên tính là bằng hữu quan hệ đi. Ta cùng Thiên Cơ các chủ nhận biết, cũng đã giúp Thiên Cơ các mấy lần chuyện nhỏ. Cái kia Thiên Cơ đan là Thiên Cơ các đưa cho ngươi. Chấm hỏi, đó cũng không phải, đoạn thời gian trước vừa cử hành Thiên Cơ Đại Điển. Thiên Cơ Đại Điển, Tô Hà một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gật gật đầu nói, ta suýt nữa quên mất Thiên Cơ Đại Điển. Lấy tuổi của ngươi, hẳn là tham gia tân tú tranh hùng. Tên thứ mấy? Lăng Trần mỉm cười, may mắn cầm cái đệ nhất danh. Tô Hà khoát tay áo nói, có thể cầm đệ nhất người đều không tồn tại may mắn. Không tệ, tuổi còn trẻ có thể trở thành tân tú bảng thứ nhất. Nói rõ ngươi là khả tạo chi tài. Dừng một chút, Tô Hà đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi cùng Thiên Cơ các chủ nhận biết. Nhận biết. Ta nghĩ ta trong mắt của nàng hẳn là nên được bên trên bằng hữu hai chữ. Bằng hữu, Tô Hà giống như cười mà không phải cười. Tự lẩm bẩm nói, Thiên Cơ các chủ niên kỷ. Này năm cũng nên hơn 20 tuổi. Nguyên lai là dạng này. Hừ, cái này thật đúng là duyên phân. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Tô lão, người nói cái gì duyên phân? Không có gì, Tô Hà đem chủ đề giật ra. Hỏi, là ai đã thương ngươi? Quý Cương, là hắn. Tô Hà hơi biến sắc mặt. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong mang theo một vòng kinh hãi. Tô lão, ngài nhận biết Quý Cương. Nghe nói qua người này. Tô Hà tựa hồ không muốn nói thêm cái gì. Không đợi Lăng Trần lại mở miệng. Chỉ nghe hắn nói. Trong khoảng thời gian này lưu tại ta chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Chớ nóng vội trở về. Sau khi thương thế lành ta có lời nói cho ngươi. Nói xong, Tô Hà quay người đi trở về nhà bên trong. Lưu lại Lăng Trần một người nhìn qua đại hải ngẩn người. Lại qua hai ngày, Lăng Trần thương thế dần dần khôi phục. Tuy nhiên lưng vẫn có chút đau nhức, nhưng đã không ảnh hưởng hắn đi bộ. Ngày này, húc nhật đông thăng, mặt biển tại ánh bình minh chiếu rọi. Một mảnh rực rỡ hỏa hồng. Ăn xong Tô Hà chuẩn bị bữa sáng. Lăng Trần đi theo Tô Hà ra phòng, đi vào bờ biển một chiếc thuyền đánh cá bên trên. Lên thuyền, Tô Hà ra hiệu Lăng Trần ngồi ở thuyền đầu. Tiếp theo, hắn huy động thuyền mái chèo, lái thuyền đánh cá hướng biển trung ương bước đi. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh là một môn kỳ diệu nội công tâm pháp. Từ xưa đến nay, ngoại trừ Lăng Cảnh Thu bên ngoài, ngươi là cái thứ hai tu luyện môn tâm pháp này người. Đã ngươi đã đối với Đại Lâu Bàn Nhược Kinh có hiểu biết, vậy ta liền không nói nhảm nhiều. Hôm nay ta phải nói cho ngươi chính là như thế nào hữu hiệu tăng lên công lực. Hai ngày này, Lăng Trần cơ hồ đem chính mình mọi chuyện cần thiết đều bàn giao. Trừ mình ra cùng mấy cái nữ nhân phát sinh qua quan hệ, Tô Hà đối với hắn dĩ vãng kinh lịch hầu như đều biết rồi. Tô lão, Đại Lâu Bàn Nhược Kinh phương pháp tăng không phải chỉ có hai loại à? Lăng Trần nói rằng, Tô Mi cho hắn phần tài liệu kia bên trong có nâng lên. Tăng lên Đại Lâu Bàn Nhược Kinh hữu hiệu nhất phương pháp là sát phạt cùng nữ sắc. Cho nên hắn rất ngạc nhiên Tô Hà nói tới phương pháp. Lời nói là không sai. Khó nói ngươi muốn trở thành cùng Lăng Cảnh Thu đồng dạng hoa tâm lãng tử. Vẫn là nói ngươi muốn trở thành một cái giết người không chớp mắt cuồng ma. Cái kia hai loại phương pháp đều là bằng môn tà đạo. Nếu như là ta tuyệt sẽ không dùng cái này hai loại hại người hại đã thủ đoạn đến tăng thực lực lên. Cái kia, nên làm như thế nào? Ta hôm nay dạy phương pháp của ngươi nhưng thật ra là người tập võ phổ biến cách sử dụng. Bất quá, ta gia nhập chính ta lý giải cùng sáng chế mới. Để nó trở nên càng có hiệu suất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,